Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà bây giờ, rốt cuộc cảnh trong mơ của cô ấy cũng đã thành sự thật. Nhưng đáng tiếc là người phụ nữ bên cạnh anh lại không phải là mình. Hestia hiểu người đàn ông kéo mình ra từ trong đống đổ nát của thánh điện, vì anh hùng hơn người san bằng cả thế giới ngầm phương Tây bằng năng lực của bản thân, vốn không phải người cùng thế giới với mình. Cô ấy cũng hiểu anh chỉ đối xử với mình như một người em gái mà thôi. Nhưng khi cô ấy tận mắt nhìn thấy người đàn ông khiến mình nhớ nhung vô số đêm rốt cuộc cũng đã thành gia lập nghiệp, cả nhà đoàn tụ đứng trước mặt mình, trong lòng vẫn không nhịn được cảm giác chua xót và mất mát liên tục dâng lên như thủy triều. Chị gái thật xinh đẹp. Dường như nhìn ra tâm trạng của Hestia không tốt lắm, Đan Đan chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ấy, cười ngọt ngào nói: "Chị có tóc vàng mắt xanh, trông thật giống công chúa Bạch Tuyết đấy ạ." Đan Đan tinh xanh làm cho Hestia phải bật cười. Cô ấy xoa đầu cô bé, ngồi xổm xuống nói: "Vậy chị dẫn em đi xem công chúa Bạch Tuyết thật được không?" "Thật sao ạ? Chị thật là tốt, Đan Đan thích chị." Trước giờ cô bé vẫn luôn khiến mọi người thấy vui vẻ, nói mấy câu đã khiến Hestia không ngừng cười, bắt đầu thấy thích đứa nhỏ này. Sở Phàm cũng cười tươi, yên lặng nhìn cảnh ấm áp trước mặt, còn Vân Mộc Thành thì cắn môi, ánh mắt hơi phức tạp. Không biết vì sao, khi cô nhìn thấy Hestia ở bên Sở Phàm, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái và mất tự nhiên khó tả. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Đan cười đùa vui vẻ với cô ấy, càng khiến trong lòng cô thấy nặng nề hơn. Như bọn họ mới là một nhà ba người, một gia đình vui vẻ hòa thuận, còn mình chỉ là người ngoài thôi vậy. "Đan Đan, bố và chị nhiều năm không gặp, để bọn họ ôn chuyện đi." Vân Mộc Thành hít một hơi thật sâu, cũng cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút, cô vẫy tay nói: "Lại đây, mẹ dẫn con đi chơi." Đan Đan lưu luyến không rời, làm nũng: "Nhưng chị nói muốn dẫn con đi xem công chúa Bạch Tuyết mà." Vân Mộc Thành nhíu mày, vẫy tay lần nữa: "Tới đây." Lần này Đan Đan mới bĩu môi, không vui cúi đầu đi qua. Hestia cười, đồng ý sẽ tặng cho cô bé đồ chơi công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất. Cô bé mới chịu cười: "Hai người trò chuyện đi, tôi dẫn Đan Đan qua bên kia tham quan." Vân Mộc Thành mỉm cười nói với Hestia, dẫn Đan Đan đi xa. Dọc trên đường đi, trong lòng Vân Mộc Thành luôn rất rối rắm và lộn xộn. Cô cũng biết Sở Phàm là ân nhân cứu mạng của Hestia, bọn họ là bạn cũ, thậm chí thời gian bọn họ quen nhau còn lâu hơn cả mình. Nhưng khi nhìn thấy Hestia ở cùng với Sở Phàm, trong lòng cô vẫn thấy lạ lạ, trống trải, giống như thứ mình thích bị người khác cướp đi vậy. Nhưng vấn đề là Sở Phàm cũng không phải là gì của cô cả, anh chỉ là bố già của Đan Đan, chồng già của mình thôi. Anh nên có cuộc sống của riêng mình, bạn khác phái của anh, mình có quyền gì can thiệp chứ? Chẳng lẽ mình thật sự thích anh ấy rồi sao? Suy nghĩ này mới xuất hiện trong đầu đã khiến Vân Mộc Thành giật mình, gò má không khỏi đỏ ửng, mặt nóng lên. "Mẹ, mặt mẹ đỏ quá." Lúc này Đan Đan ở bên cạnh chớp đôi mắt to, đột nhiên nói một câu: "Mẹ, có phải thấy chị Hestia ở cùng với bố nên mẹ ghen không?" Vân Mộc Thành lập tức trở nên luống cuống: Ai ghen chứ, trẻ con thì biết cái gì." "Rất có khả năng đó." Tiểu Hổ đi sát theo sau, nghiêm túc phân tích, giơ tay vuốt cằm: "Chị Hestia xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mỹ, còn giàu có nữa. Quan trọng còn là một người phụ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh. Không có người đàn ông nào có thể chống lại sức quyến rũ như thế được." "Bingo. Chị Đan Đan, bây giờ em có đủ chứng cứ chứng minh chú ngoại tình rồi." Tiểu Hổ búng tay một cái như bị cô nàn nhập vào người, ánh mắt vô cùng kiên định. "Hả, ngoại tình là gì vậy?" Đan Đan ngơ ngác hỏi lại. Mặt Vân Mộc Thành đen lại, tức giận gõ đầu mỗi đứa một cái. Đi đi đi, trẻ con thì biết cái gì, đi qua một bên chơi. Đuổi hai đứa nhỏ vô tâm đi rồi, Vân Mộc Thành vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man, trong lòng rối ren. Cô ngồi trên bãi cỏ, giơ tay chống cằm, thở dài khẽ khẽ một tiếng. Sớm biết vậy, còn không bằng để Đan Đan ở lại theo dõi hai người bọn họ, cũng coi như nội gián cho mình. Sau đó cô tức giận hừ lạnh một tiếng. Có nhóc đó đúng là không tim không phổi, liên tục gọi chị hít gì à, thần thiết ghê, mẹ ruột của nó còn không thân bằng nữa. Không phải chỉ nhỏ hơn mình có mấy tuổi thôi ư, còn chị gái cái gì, đúng là cả tên khốn Sở Phàm đó nữa. Khi nãy nhìn hết gì à, tận 26 lần, mình và Đan Đan cộng lại cũng chỉ có 17 lần thôi. Vân Mộc Thành thở ra một tiếng đầy chua xót, vuốt khuôn mặt trắng mịn của mình, đột nhiên thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng, chẳng lẽ mình thật sự già rồi, sức quyến rũ cũng giảm rồi. Lúc này, trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất trong tòa nhà làm việc của Thung Lũng vui vẻ, Sở Phàm và Hisia ngồi trên sofa da thật của Italy được vận chuyển đến bằng đường hàng không, đưa mắt nhìn về xa xa. Ngoài cửa sổ là nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp, lớp lớp non xanh, gần như nhìn thấy hơn một nửa Giang Lăng. Trong góc phòng làm việc, một ông lão mặc áo bảnh tô, mái tóc bạc được chải chuốt tỉ mỉ, ăn mặc giống quản gia của quý tộc phương Tây, đang đứng thẳng ở đó. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm lại tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường, trong lòng thầm có ý kiến. Ông ta tên là Henry, là quản gia trong gia tộc Hestia. Phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Thung Lũng vui vẻ là nhân vật dưới một người trên vạn người. Bình thường, những người có thể ngồi cùng ông ta đều là nhà giàu có giá trị con người mấy chục tỷ, mà bây giờ ông ta lại phải tới đây bưng trà rót nước cho thằng nhóc Sở Phàm mới 20 mấy tuổi. Thật không biết cô chủ nghĩ gì nữa. Người xưa có câu, chỉ khi đứng nơi cao nhất ngắm nhìn mới thấy núi non vô cùng nhỏ bé, đứng càng cao tầm nhìn cũng được mở rộng. Sở Phàm nhìn phong cảnh bên ngoài, cất tiếng nói, nơi này của cô gần như nhìn thấy hơn một nửa Giang Lăng. Cả ngày tu thân dưỡng tính ở đây, cũng khó trách chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã sáng lập ra đế quốc thương mại Thung Lũng vui vẻ giá trị 200 tỷ đô la Mỹ. Ông Henry bên cạnh tỏ vẻ đắc ý, năng lực và thành tựu của cô Hestia nhìn khắp cả phương Tây cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất, con cưng của trời đấy chứ. Hestia lại liên tục xua tay sùng bái nói, anh khen sai rồi, chúng tôi có đứng cao tới đâu, nhìn xa bao nhiêu cũng chỉ là Giang Lăng lớn chừng một bàn tay này thôi. Còn anh đã sớm là dòng thần bay lượn trên 9 tầng mây, kiêu ngạo nhìn trời rồi. Cả thế giới đều nằm dưới chân anh. Sở Phàm nâng tách lên, cảm thán một tiếng. Đỉnh cao không khỏi lạnh lẽo, vẫn là nhân gian có khói lửa, cũng có tình người hơn. Cho nên anh mới cố ý lui về ở ẩn, kết hôn sinh con, sống cuộc sống yên bình sao? Hestia nhìn Sở Phàm với ánh mắt sâu xa, hơi mất mát nói. Và lại tôi cảm thấy vợ của anh hơi có ý kiến với tôi, cũng không thích tôi. Hestia thở dài, trực giác của người phụ nữ thường rất chuẩn. Mặc dù bà nãy Vân Mộc Thành luôn mỉm cười với mình, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được địch ý và sự bất mãn của đối phương. Điều này khiến cho cô ấy thấp thỏm bất an. Cô xinh đẹp như vậy, lại còn là nữ thần được ngàn vạn người đàn ông sùng bái, đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy nguy hiểm. Lỡ cô cướp tôi đi thì biết phải làm sao? Sở Phàm cười cười, anh hiểu rõ về tính ghen tuông của Vân Mộc Thành, nhưng vừa nghĩ đến việc người phụ nữ ấy ghen tuông về mình, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn đã đong đầy trong lòng Sở Phàm, chứng tỏ rằng khoảng cách giữa mình và Vân Mộc Thành mỗi lúc một gần rồi. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng Hestia lập tức biến sắc khi nghe thấy thế. Cô ấy vội vàng đứng bật dậy, nghiêm túc giải thích. Mặc dù Hestia rất kinh ngưỡng anh, nhưng chắc chắn không dám có ý định không yên phận, càng không dám phá hoại gia đình của anh. Xin anh minh xét. Đôi mắt xanh thăm thẳm của cô ấy rất mực dịu dàng. Hestia chỉ muốn nhìn ngắm anh từ xa, thế là đã đủ lắm rồi. Ông Henry ở trong góc chố mắt ra mà nhìn bọn họ, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả trái dừa. Thượng đế ơi, đây là cô Hestia lạnh lùng, tự cao tự đại của nhà mình đấy sao? Cô Hestia là đứa con gái rượu trong nhà, Chỉ cần cô ấy vẫy tay thì số vương công quý tộc, con gái gia tộc giàu có nhất, thanh niên tài hoa, điên cuồng theo đuổi, bày tỏ tình yêu nhiều như cá diếc vượt sông. Nhưng dù là như thế, cô chủ nhà mình vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo, chẳng buồn liếc mắt nhìn những người theo đuổi nữa. Là mà bây giờ không ngờ cô ấy lại cam tâm tình nguyện làm lốp dự phòng của thanh niên này, hơn nữa còn là lốp dự phòng nhìn ngắm từ xa, lặng lẽ cho đi sao? Ông Henry cảm thấy trời rung đất chuyển, thế giới này điên rồi. Rốt cuộc cái tên này đã nói lời ngon tiếng ngọt gì với cô chủ thế này? Sở Phàm nhìn người đẹp đáng thương trước mặt mình, anh bất đắc dĩ. Ngồi xuống đi, tôi không có ý đó, cô đừng căng thẳng làm gì. Hestia, trong lòng tôi, cô là một trong số ít bạn bè chân thành của tôi. Giọng nói của Sở Phàm rất bình tĩnh nhưng lại rất hùng hồn. Anh cười dịu dàng, duỗi tay lau giọt lệ vương trên khóe mắt của cô ấy. Cô bé bỏ ra từ trong thánh điện hoang tàn, cố gắng sinh tồn hồi ấy, đã trở thành người đẹp duyên dáng yêu kiều thế này rồi. Nhớ lại chuyện trước kia khiến cho đôi mắt Hestia gợn sóng. Mấy chữ bạn bè chân thành từ miệng Sở Phàm khiến cho lòng cô ấy chua xót, cảm thấy nước mắt như muốn tuôn rơi. Hestia nắm cánh tay Sở Phàm, cô ấy oán trách. Nếu đã xem tôi là em gái, vậy tại sao anh không nói cho tôi biết rằng mình vẫn còn sống? 3 năm trước, ngọn lửa chiến tranh từ cuộc thánh chiến đã cháy lan khắp phương Tây. Người đời đều nói anh và quỷ Satan chết chung với nhau. Đều đã ngã xuống rồi, tôi còn khóc rất lâu khi nghe thấy thế. Lời đồn không sai đâu. Nếu không có ông lão cứu tôi từ trong bãi hoang tàn thì bây giờ tôi đã chết thật rồi. Ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, anh đành giọng mà nói. 3 năm nay tôi vẫn luôn dưỡng thương, đến tận bây giờ thì tôi cũng chỉ là một nửa người chết mà thôi. Dưỡng thương? Nửa chết? Hestia kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Bây giờ anh vẫn còn chưa khỏe à? Sở Phàm trầm ngâm trong vài giây. Để tôi cho cô xem thứ này, sau khi xem xong thì cô sẽ hiểu. Anh đứng dậy, dứt khoát cởi áo khoác, đồng thời cũng cởi luôn nút áo sơ mi. Hestia khẽ sững sờ, gương mặt xinh xắn của cô ấy ưng ưng đỏ, dường như có thể phát ra nước. Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu thì thầm. Đại nhân, nếu như anh muốn thì có thể kéo rèm lại trước không? Tôi... đây là lần đầu. Ông Henry ở góc phòng cũng thức thời mà đi ra khỏi phòng, còn đóng luôn cửa lại cho bọn họ. Vóc người yểu điệu mà nóng bỏng của Hestia run rẩy, muốn từ chối nhưng vẫn đồng ý. Sự nóng bỏng của phương Tây và sự sâu sắc dịu dàng của phương Đông hòa quyện vào nhau, cuốn mất hồn phách của con người, khiến lòng người chìm đắm trong cơn say mê. Sở Phàm không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, anh bực dọc vỗ mông cô ấy rồi nói. Nghĩ lung tung gì thế? Tôi là loại người như vậy à? Thứ tôi muốn cho cô xem là vết thương. Gương mặt Hestia càng nóng bừng hơn, cô ấy vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ, chỉ mong có thể khoét đất chui xuống cho rồi. Cô ấy len lén nhìn Sở Phàm, nhìn nửa thân trên vạm vỡ của anh, đường cong rõ ràng, gương mặt sắc sảo, hương vị nam tính của anh khiến cho cô ấy mặt đỏ tai hồng. Những lỗ đạn, vết dao trên da thịt ghi lại vinh quang của người chiến sĩ, làm sự thương xót hẳn lên trên gương mặt cô ấy. Rồi sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy trừng to, buột miệng thốt lên một tiếng. Cái gì thế này? Ở vị trí trái tim của Sở Phàm có một đóa hoa lạ thường, đỏ như màu tươi, xinh đẹp rực rỡ. Nhưng nhìn thấy lại trông giống hệt như mọc trên cơ thể của anh. Những nhành lá xanh mướt tùm, lấy đóa hoa làm trung tâm, đâm ra khắp tứ chi và trăm xương của anh. Mặc dù đóa hoa đó rất kiểu diễm, nhưng lại đem lại cảm giác nguy hiểm, khiến cho người khác nghẹt thở. Đây là độc dược kỳ quái nhất của Thánh Điện, Hoa Mạn Đà La. Giọng nói của Sở Phàm rất mực bình tĩnh. Tôi và Satan đã đánh nhau một trận, trúng chiêu của hắn. Người trúng độc sẽ dần dần mất đi lý trí, chìm đắm trong cơn điên loạn, rồi sau đó trở thành động vật hoang dã không còn ý thức. Anh không khỏi nhớ đến 3 năm dưỡng bệnh ở Bắc Cực, thỉnh thoảng mình lại trở nên điên loạn khi bệnh tái phát. Nếu như không có Tần Thiên Hạo nói với anh rằng anh vẫn còn một đứa con gái, khơi dậy hy vọng sống sót trong lòng anh, sợ rằng bây giờ anh đã tuyệt vọng, để mặc cho bệnh tình phát triển, sa sút thành con thú hoang. Đúng, đúng là đáng sợ thật, tàn nhẫn quá. Hestia bụm môi, cô ấy kinh ngạc thốt lên liên tục. Khó mà tưởng tượng được, để một chiến sĩ đầy vinh quang, trơ mắt nhìn mình hóa thành con thú hoang thì tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng may mà sau 3 năm nghiên cứu, đã tìm ra một loại thuốc đặc biệt có thể tạm thời khống chế bệnh tình của tôi. Sở Phàm mặc đồ lại đàng hoàng, gương mặt anh toát ra vẻ lo lắng. Nhưng cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được hoa mạn đà là đang đâm chồi nảy lộc trong cơ thể của mình, dần dần khống chế tinh thần của tôi. Bởi thế, tôi cần phải nhanh chóng đi tìm thuốc giải. 3 năm nay, Tần Thiên Hạo đã tìm hết các đầu sách trong nước, cũng đã hỏi thăm vô số bác sĩ nổi tiếng, thế nhưng tất cả đều bỏ tay trước loại độc kỳ lạ này. Sở Phàm nghĩ rằng cởi chuồng cần phải có người buộc chuồng, muốn giải độc thì phải bắt tay từ Thánh Điện. Mặc dù Thánh Điện đã bị diệt vong rồi, nhưng dù gì cũng đã thống trị phương Tây hơn 200 năm. Anh ngẩng đầu nhìn Hestia rồi nói, bởi thế tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, lợi dụng sức mạnh gia tộc của cô giúp tôi nghe ngóng trong thế giới phương Tây, xem có phương pháp giải độc hay không. Không thành vấn đề, Hestia trịnh trọng gật đầu. Cô ấy không hề do dự. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh tìm thuốc giải. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện ngày hôm nay đâu. Sở Phàm gật đầu, anh không hề lo lắng về vấn đề này. Mặc dù sau khi mình bị trúng độc, thực lực giảm đi nhiều, nhưng cũng không sợ bị các gia tộc báo thù. Chỉ cần bọn họ dám đến, thì Sở Phàm sẽ dám tiễn họ lên đường. Được rồi, làm tốn nhiều thời gian của cô quá, tôi cũng phải trở về nhà. Đan Đan và Mộc Thành đang chờ tôi đấy. Sở Phàm đứng dậy, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của con gái mình, nụ cười ấm áp nở rộ trên gương mặt anh. Tạm biệt. Hestia cung kính đứng dậy, khom lưng tạm biệt. Trước cửa sổ sát đất, ở trên tầng cao nhất, Hestia cầm ly cà phê trong tay, lặng lẽ nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của Sở Phàm. Cô ấy thở dài phiền muộn. Bây giờ, cô ấy đã thành nữ thần kinh doanh, nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô gái bé bỏng này lại giống hệt như người vợ nhỏ đang âm thầm oán trách tiễn người chồng yêu dấu của mình đi xa. Ông Henry trải qua nhiều cuộc bể dâu đã nhìn thấu tình cảm nam nữ đằm thắm này từ lâu. Xem ra cô chủ nhà mình thật sự bị thanh niên ấy hút hồn mất rồi. Nhưng có nhìn thế nào thì cũng thấy tên này chỉ là người bình thường mà thôi. Không có gia thế, không có quyền thế, chẳng thể sánh bằng vương tôn quý tộc và những thanh niên tài hoa đầy người khác. Thật sự không biết vì sao cô chủ nhà mình lại thích cậu ta nữa. Ông Henry thở dài bất lực. Ông ta đi đến trước mặt Hestia rồi nói với cô ấy. Cô chủ, cô thích cậu ta sao? Hestia chớp mắt, không hề che giấu tình cảm của mình. Có cô gái nào không thích người đàn ông vĩ đại như anh ấy đâu. Ông Henry hừ một tiếng. Ông ta thật sự không nhìn ra cái tên nhóc ấy vĩ đại ở chỗ nào. Rồi sau đó, ông Henry tỏ vẻ kiêu ngạo. Cô chủ, nếu như cô thích thì sao không cố gắng giành về cho mình? Với nhan sắc và tài năng của cô, người vợ kia của cậu ta làm sao sánh bằng được? Chỉ cần cô hơi ngoắc ngón tay thôi thì chẳng phải cậu ta sẽ ngoan ngoãn phủ phục dưới váy của cô, mặc cho cô sai khiến sao? Ông ta cho rằng cô chủ nhà mình chính là cành vàng lá ngọc, là nữ thần được vô số người đàn ông tôn sùng, giá trị bản thân hàng trăm tỷ, có huyết thống quý tộc phương Tây. Lựa chọn cô ấy đồng nghĩa với việc có thể chiếm được người đẹp, tiền của, địa vị. Đây chính là mục tiêu mà biết bao nhiêu người dùng hết cả đời cũng không với tới được. Mặc dù Vân Mộc Thanh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng dù gì cô ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chỉ cần Sở Phàm là người bình thường, không, cho dù là một tên ngốc thì cũng biết mình phải lựa chọn như thế nào. Hestia mặt không đổi sắc, cô ấy chỉ lạnh giọng mà hỏi lại ông ta. Ý của ông là kêu tôi phá hoại gia đình của anh ấy sao? Ông Henry lại tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên. Không phải thế, người mà cô Hestia thích thì phải là người của cô, làm sao có thể nói là phá hoại gia đình của người khác được? Người phụ nữ ấy không xứng có mới đúng. Đương nhiên, chỉ cần cô Hestia không muốn đích thân ra tay thì tôi có thể làm giúp cô, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết. Ông Henry tự cho mình thông minh, ông ta nở nụ cười đắc ý. Hestia sầm mặt xuống, hờ hững hỏi một câu. Ông Henry, ông đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Ông Henry vội vàng chào theo kiểu phương Tây, gương mặt toát ra vẻ cung kính. Thưa cô, cả gia tộc của tôi kể từ đời ông nội đã dốc hết sức lực phụng sự gia tộc Smith, bây giờ đã được 3 thế hệ, tổng cộng 150 năm rồi. Harry vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của cô Hestia. Hestia duỗi eo, cánh môi đỏ của cô ấy mấp máy. 150 năm, đúng là trung thành thật. Bởi thế, nể tình tấm lòng trung thành của ông, tôi tha cho ông một lần. Nếu còn có lần sau, nếu ông còn dám bất kính với anh ấy, thì đừng trách tôi lấy mạng của ông. Hestia đảo mắt nhìn ông Henry, đôi mắt sắc lẹm của cô ấy lạnh lùng vô cùng. Ông Henry run rẩy, sợ đến nỗi vội vàng quỳ sụp xuống mặt đất. Tôi không dám, không dám nữa, xin cô tha mạng. Chung sống với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy sát khí đáng sợ như thế toát ra từ người cô Hestia, khiến cho da đầu ông ta tê dại, trong lòng cảm thấy hết sức sợ hãi. Tôi nhắc nhở ông một câu, anh ấy đủ sức để tiêu diệt cả gia tộc Smith, mà điều anh ấy quan tâm nhất chính là người thân của mình. Hestia lạnh lùng liếc nhìn ông Henry. Hy vọng ông đừng làm chuyện ngu xuẩn, xúc phạm thần uy. Cái gì? Ông Henry cảm thấy như sét đánh bên tai, ông ta trố mắt. Khiến cho gia tộc Smith bị diệt vong, sao lại có thể như thế? Ba đời nhà ông ta đều là quản gia tâm phúc của gia tộc Smith, không có ai hiểu rõ hơn ông ta. Gia tộc hùng mạnh có lịch sử hơn 300 năm này, có nền tảng vững chắc đến mức nào, tài sản dồi dào đến đâu, thậm chí còn nuôi một nhánh quân đội vũ trang tư nhân, sức chiến đấu có thể so với một nước châu Phi nhỏ. Thế, rốt cuộc người ấy có thân phận ra sao? Ánh mắt Hestia trôi dần về quá khứ. Anh ấy là quỷ vương. Quỷ vương? Quỷ vương nào? Ông Harry buột miệng hỏi trong vô thức, nhưng rồi lập tức biến sắc ngay. Ông ta hít sâu một hơi khí lạnh. Là quỷ vương một tay tiêu diệt thánh điện, tung hoành khắp thế giới ngầm ở phương Tây. Sở Diêm Vương ư? 3 năm trước, bà quỷ yêu ma làm loạn ở thế giới ngầm phương Tây, thánh điện đã đứng vững gót chân hơn 200 năm, địa vị thâm căn cố đế, sở hữu 100.000 ma quân, quấy đảo sự bình yên của cả phương Tây, đến quân chính quy còn không thể không né tránh, cúi đầu nhận thua. Vào lúc đó, một nhân vật nghịch thiên có danh hiệu là Quỷ Vương đã xuất hiện trên đời. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, anh đã tiêu diệt hết hơn 300 tổ chức ở thế giới ngầm, cuối cùng chỉ dựa vào sức của một mình đánh bại 7 vị vương của thánh điện, chém đầu Satan, ma vương mạnh nhất ở phương Tây, lấy máu tươi rửa sạch cả thế giới ngầm phương Tây. Đến tận bây giờ, danh tiếng Quỷ Vương vẫn còn vang dội ở phương Tây, trở thành thần sau một trận chiến. Ông Henry nhớ lại trận chiến tranh sục sôi, núi thây biển sương chất đầy trong thánh điện, nhớ đến sự xuất hiện của sát thần Sở Diêm Vương ấy, hình ảnh anh vung dao chém giết khắp bốn phương vẫn còn hiện rành rành ngay trước mắt, mồ hôi lạnh của ông ta túa ra nhễ nhại. Cả thế giới ngầm phương Tây đều bị anh chém giết, máu chảy thành sông, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Đối với vị sát tình này, một gia tộc Smith bé nhỏ có là cái thá gì đâu. Hestia đảo mắt nhìn ông ta, cô ấy hờ hững nói tiếp. Bởi thế, sau này phải tỏ thái độ tôn trọng khi gặp anh ấy. Tôi đã hiểu rồi. Ông Henry gật đầu liên tục, gương mặt vẫn còn đong đầy vẻ sợ hãi, không dám kiêu ngạo hùng hăng như ban nãy nữa. Cậu ấy đúng là truyền kỳ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hestia, Sở Phàm dẫn Đan Đan và Tiểu Hổ chơi đùa thỏa thích cả buổi chiều, cho đến khi trời sụp tối, bọn họ mới dọn dẹp hành lý đi về nhà. Chào tạm biệt Hestia, rời khỏi thung lũng vui vẻ. Hôm nay hai đứa bé chơi rất vui. Còn Vân Mộc Thanh vẫn luôn bực dọc như thể có tâm sự. Cô cố ý tránh né Sở Phàm, chỉ còn thiếu mỗi nước viết dòng chữ tôi không vui lên trên trán mình. Bố ơi, hồi chiều bố gần gũi với chị Hestia quá, lại còn cười cười nói nên mẹ mới ghen đó. Bây giờ Đan Đan đang nằm trong lòng Sở Phàm, cô bé ôm công chúa Bạch Tuyết mà Hestia tặng, trông giống hệt như bà cụ non. Cô bé làm ra vẻ người lớn. Sau này bố phải làm mẹ vui, giữ khoảng cách với chị Hestia, chứ bằng không Đan Đan cũng sẽ giận bố đó. Sở Phàm thấy hơi buồn cười, anh nhéo gò má cô bé rồi nói, con là cái đồ không có lương tâm, đừng quên ban nãy con nhận quà của chị Hestia, gọi người ta thân thiết lắm đấy, bây giờ đảo mắt cái là phản bội người ta rồi. Nhưng dù gì chị Hizia cũng là người ngoài, đàn đàn vẫn thương mẹ hơn. Hi hi. Cô bé nở nụ cười kỳ quái, gương mặt hết sức đắc ý. Vân Mộc Thành cũng mím môi cười, tâm trạng phiền muộn vơi đi hơn nửa. Đi thôi, về nhà. Về nhà thôi. Sở Phàm ôm con gái lên cao, cô bé luôn miệng cười nói vui vẻ. Ánh trăng trong trẻo soi rọi xuống nhân gian, kéo chiếc bóng của ba người ra thật dài, mỗi lúc một gần. Bố ơi, sao chị Hestia lại gọi bố là quỷ vương thế? À, đây là một câu chuyện rất dài. Để khi nào có cơ hội thì bố sẽ kể cho con nghe. Sở Phàm ôm con gái vào lòng, ánh mắt anh trôi về quá khứ. Bóng dáng của hai người, một già một trẻ ở Tây Giã hồi 3 năm trước, dần dần xuất hiện. Nhóc con, nhiệm vụ lần này không giống với bình thường. Thánh điện đã xưng bá thế giới ngầm phương Tây hơn 200 năm rồi. Địa vị thâm căn cố đế, 100.000 ma binh vô cùng hùng mạnh. Cả cầm đầu bọn chúng là Satan, tài năng thâm sâu không dò được, nghe nói đã lên cấp thần. Cậu có đánh được không? Nếu như hắn là Satan, thì tôi là Diêm Vương Quỷ Vương. Đều là ác quỷ, thế thì so thử xem ai ác hơn ai. Ha ha ha, giỏi lắm, không hổ danh là binh lính mà Tần Thiên Hạo tôi bồi dưỡng ra. Đợi đến ngày cậu khải hoàn trở về, tôi sẽ đích thân bày tiệc mừng, không say không về. Được. Thiếu niên mặc quân trang đứng thẳng lưng, bước đi giữa ánh chiều tà, để ngọn gió gắt phả vào mặt, thẳng tiến về trước không lùi. 3 tháng sau, một người đàn ông tự xưng quỷ vương làm chấn động cả thế giới ngầm phương Tây, giết ma quân, đánh bại Satan, san bằng thánh điện bằng sức của một mình, lấy máu tươi rửa cả thế giới ngầm phương Tây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi, anh đã trở thành quỷ vương trong câu chuyện thần thoại, nhưng rồi lại bốc hơi khỏi nhân gian một cách ly kỳ, bạt vô âm tín, chỉ để lại một đoạn lịch sử kinh hồn bạt vía ở phương Tây và truyền kỳ chấn động khắp 4 phương. Cùng lúc đó, trên giải đất Trung Nguyên ở Đông Hoa, quân thần của Long Hồn, Tây Giã xuất hiện, đeo 3 ngôi sao trên vai, bước lên đến đỉnh cao danh vọng, làm rạng danh cả triệu binh lính trong quân đội, trở thành thần thoại. Anh tên là Sở Phàm. Sau khi trở về từ thung lũng vui vẻ, hiếm hoi lắm Sở Phàm mới có mấy ngày bình yên nghỉ ngơi. Ngày nào cũng được ở bên con gái, vào bếp nấu nướng, thảnh thơi vô cùng. Nhưng còn Vân Mộc Thành, hình như gần đây hơi khó chịu với mình. Cho dù thảo luận về vấn đề gì thì cô ấy cũng có thể chuyển đề tài đến Hizia, còn đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích mình bằng từ thấy sắc quên bạn, yêu dấu xanh lịch thiệp gì đấy. Sở Phàm hơi đau đầu, tình cảnh hiện tại của anh trở nên lúng túng, cơn ghen này cũng khó đối phó ghê. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, đến bao giờ mới có thể khiến cho Vân Mộc Thành hoàn toàn chấp nhận anh, mới có thể công khai thân phận bố ruột của Đan Đan đây? Sở Phàm cảm thấy áp lực nặng nề. Ngày hôm ấy, Sở Phàm vẫn đưa Đan Đan đi nhà trẻ như thường lệ. Tiểu Hổ vẫn đeo ba lô đứng đợi trước cổng nhà trẻ từ sớm. Vừa nhìn thấy Đan Đan đến, cậu bé vội vàng chạy ra, dúi cả đống đồ ăn vặt vào tay cô bé. Chị Đan Đan, đây là trà sữa, sô cô la và cả bánh kem mà chị thích nè. Lát nữa chị có thể cho em chép bài tập không? Xin chị mà. Tiểu Hổ trông có vẻ rất đáng thương, cậu bé dè dặt cầu xin. Đan Đan lặng lẽ nhận lấy hết tất cả đồ ăn vặt. Cô bé bĩu môi kiêu ngạo. Thấy em đáng thương nên chị cho đó, nhưng mà phải nói trước nha, đây là lần cuối cùng. Cảm ơn chị Đan Đan, em đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng. Tiểu Hồ nhận vào bài tập bằng cả hai tay, quý như châu báu. Sở Phàm nhìn hai đứa bé ấy, anh cảm thấy hơi buồn cười. Suốt cả tuần này, lần nào Tiểu Hồ cũng vỗ ngực bảo rằng đây là lần cuối cùng chép bài tập, nhưng đến ngày hôm sau lại mặt dày mày dạn cầm đồ ăn vặt chạy đi mua chuộc con gái mình. Nghĩ đến đây, anh vỗ vai Tiểu Hồ đầy ẩn ý. Nhóc con, đàn ông đàn áng phải đội trời đạp đất, ngày nào cũng chép bài tập của con gái, lẽ nào cháu không thấy quê hả? Hơn nữa trời càng lúc càng lạnh rồi đó, ngày nào cũng đứng đây đợi Đan Đan, lỡ cảm lạnh bị bệnh thì sao đây? Cho dù thằng nhóc này da dày thịt béo, không sợ lạnh, nhưng lỡ rét quá, con gái mình đổ bệnh luôn thì sao đây? Chú ơi, cháu thấy chú nói cũng có lý. Tiểu Hổ gật đầu trầm tư, lúc Sở Phàm mỉm cười, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy thì cậu bé nhoẻn miệng cười, hào phóng vẫy bàn tay mũm mĩm của mình. Cháu quyết định rồi, ngày mai sẽ kêu bố cháu xây quán cà phê gần đây. Sau này cháu sẽ ngồi trong quán uống trà sữa đợi chị Đan Đan, thế thì sẽ không bị cảm lạnh nữa. Sở Phàm cầm nến. Ôi, cái thằng nhóc thông minh vặt này, ý của ông đây là như thế à? Lúc mặt mũi Sở Phàm vằn vện vạch đen, hai đứa trẻ đã nhố nhảy đi vào trường. Tiểu Hồ làm ra vẻ thần bí, cậu bé đắc ý. Chị Đan Đan, tối hôm qua em mất ngủ, suy nghĩ cả đêm ròng, rốt cuộc cũng nghĩ ra diệu kế, chắc chắn có thể làm Liễu Du Du bật khóc, khiến cho mọi người trong lớp cười nhạo nó, chút giận cho chị. Đan Đan nghiêm mặt dạy dỗ. Tiểu Hồ, em làm vậy là sai. Cô đã nói rồi, chúng ta phải có lòng khoan dung, làm người lương thiện, không thể thù dai được. Làm sao em lại có thể chọc bạn mình phát khóc kia chứ? Tiểu Hồ như bừng tỉnh đại ngộ, cậu bé gật đầu bội phục. Chị Đan Đan, em hiểu rồi, chị đúng là một cô gái lương thiện, em bái phục chị quá. Nhưng mà Liễu Du Du là ngoại lệ. Cô bé vung nắm đấm nho nhỏ của mình, nở nụ cười như ác ma. Mau lên, mau nói cho chị biết em tính làm gì nó. Tiểu Hồ cầm nín. Không hổ là chị, em nhìn không thấu, nhìn không thấu. Sở Phàm nhìn hai đứa trẻ tung tăng đi vào trong nhà trẻ, anh nở nụ cười yên vui. Không hổ là con gái của mình, có thủ báo thủ, điểm này giống mình ghê. Sở Phàm vẫy tay chào tạm biệt Đan Đan rồi rời khỏi nhà trẻ ngay. Anh thong thả đi dạo bên đường, còn chưa nghĩ ra hôm nay phải làm gì. Đinh đinh đinh. Vào lúc này điện thoại đổ chuông. Sở Phàm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Hizia gọi cho anh. Hizia, có chuyện gì sao? Tôi đã có thông tin về thuốc giải độc mạn Đà La của Thánh Điện mà ngài đã nói với tôi rồi. Giọng nói êm ái của Hizia nhuốm vẻ mệt nhọc. Chắc hẳn mấy ngày này cô ấy đã bỏ ra không ít sức lực vì chuyện của Sở Phàm. Có thông tin rồi hả? Sở Phàm rung động, anh mừng thầm. Độc mạn Đà La trong người là tâm bệnh của anh, cũng là một quả bom hẹn giờ. Không biết chừng một lúc nào đấy anh sẽ trở nên điên cuồng. Lỡ lúc mình không tỉnh táo làm Đan Đan và Mộc Thanh bị thương thì phiền phức rồi. Đúng thế, anh có thể sang đây một chuyến không? Tôi muốn đích thân nói với anh. Giọng nói của Hizia vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ ngượng ngùng. Sở Phàm đồng ý ngay. Được, cô ở đâu? Tôi sang tìm cô. Thật à? Tôi gửi định vị cho anh ngay. Hizia mừng rỡ như một cô nữ sinh rơi vào lưới tình. Dường như có thể gặp mặt Sở Phàm đã đủ để cho cô ấy vui vẻ lâu thật lâu. Trong quán cà phê Thời Quang, một quán cà phê tầm trung mang phong cách Ý, nằm ở khu vực vàng tại vòng 2 thành phố Giang Lăng. Bốn phía đều là văn phòng làm việc và trung tâm thương mại lớn. Bầu không khí đậm chất nghệ thuật, không gian tao nhã độc đáo, cộng với sự phục vụ chu đáo đã khiến quán cà phê này nhận được sự yêu thích của nhiều quản lý cao cấp thuộc giai cấp tiểu tư sản. Thanh niên yêu nghệ thuật và người nổi tiếng trên mạng. Tất nhiên, nơi này cũng không vắng bóng trai xinh gái đẹp. Nhưng cô gái xinh đẹp đến đây ngày hôm nay có thể lấn át hết tất cả mọi người, làm cho tất cả người con gái xinh đẹp khác trở thành lớp nền, tô lên vẻ đẹp của cô ấy, hút hết mọi ánh nhìn. Đó là một người con gái phương Tây, có mái tóc vàng dài thướt tha, đôi mắt xanh thẳm như biển khơi, áo khoác trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt, bao quanh cơ thể nóng bỏng, có thể ví von như ma quỷ, các đường nét hiện lên rõ ràng. Nhưng ngũ quan của cô ấy vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng và tao nhã của phương Đông, toát ra hơi thở thanh xuân ra sao, đẹp đẽ vô cùng. Người con gái phương Tây xinh đẹp ấy chính là Hizia đang đợi Sở Phàm. Bên cạnh người con gái xinh đẹp không bao giờ thiếu kẻ theo đuổi, hôm nay cũng thế mà thôi. Một thanh niên anh tuấn ăn mặc thời thượng ngồi trước mặt Hizia, luôn thao thao bất tuyệt ca tụng chính mình, thỉnh thoảng để lộ ra chiếc chìa khóa xe hơi và đồng hồ Patek Philippe đang giá 1 triệu trên cổ tay, vô hình trùng khoe khoang giá trị hơn người của bản thân. Với kinh nghiệm của thanh niên ấy, những cô gái trước kia dù có kiêu ngạo đến mức nào thì cũng sáng bừng mắt, rồi sau đó sẽ tỏ ra thích thú với mình, dần dần rơi vào nanh vuốt ác ma của anh ta. Nhưng hôm nay, cô gái phương Tây xinh đẹp chỉ cười nhạt, giữ nguyên một tư thế, chỉ tự mình uống cà phê, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như anh ta chỉ là không khí vậy. Thanh niên ấy nản lòng hơn phần nửa, thầm nhủ trong lòng. Lẽ nào cô ấy không hiểu tiếng Trung hả? Không hiểu mình đang nói gì hay sao? Đúng thế, chắc chắn là thế. Nhân tài như tưởng mình ta đây, tuổi còn trẻ nhưng lại nhiều tiền, không có lý nào cô gái này lại phớt lờ mình. Tưởng mình ngẩng đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đúng là thế. Đột nhiên vào lúc này, sự xuất hiện của một người giống như chiếc búa đập vỡ nát lòng tự tin của anh ta. Hitchia. Sở Phàm vừa đi vào quán cà phê đã nhìn thấy Hitchia, cô gái vô cùng hút mắt ấy. Anh yêu, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Vừa mới chào hỏi xong, Hitchia vui vẻ như chú nài con. Cô ấy chạy đến bên cạnh Sở Phàm, âu yếm khoác tay anh, trông bọn họ có vẻ rất thân mật. Rồi sau đó, Hitchia ôm chầm Sở Phàm, hai người dán sát vào nhau, cơ thể thướt tha của cô ấy nằm trong lòng mình. Sở Phàm có thể cảm nhận rõ ràng nơi mềm mại ấy đã bị đè đến biến dạng, thơm tho nước mũi. Chuyện gì thế này? Sở Phàm hơi ngơ ngác, những người có mặt ở đây đều tỏ vẻ hâm mộ và ghen tị. Còn khóe môi Tử Mình luôn tràn trề tự tin kia lại co rút, gương mặt anh ta lập tức xanh như tàu lá chuối, trái tim vỡ vụn đầy mặt đất. Tình cảnh mờ ám ướt át bị một đại mỹ nữ yểu điệu nhào vào lòng khiến Sở Phàm vừa sửng sốt vừa mơ hồ. Thưa anh, thật ngại quá, phối hợp với tôi một chút thôi. Lúc này Hitchia kề sát môi bên tai Sở Phàm nói khẽ. Cô ấy nhìn sang Tử Mình đang xa sầm mặt ở một bên, hơi bực bội chừng anh ta, cạn lời nói. Người này vẫn luôn bám lấy tôi, đuổi mãi không chịu đi, rất đáng ghét. Anh giả làm bạn trai tôi, đuổi anh ta đi giúp tôi đi. Hi hi. Sở Phàm hơi bất đắc dĩ, lắc đầu cười. Câu hồng nhan họa thủy này không phải không có đạo lý. Đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Hitchia, sinh ra trong thời đại nào cũng đều có cấp bậc họa thủy. Hơn nữa, loại con nhà giàu tự thấy gia thế không tệ mà vô cùng tự tin, không chút kiêng dè theo đuổi người đẹp như Tử Mình, Sở Phàm cũng không có thiện cảm gì, gật đầu xem như đồng ý. Cảm ơn anh. Hitchia cười vui vẻ. Cô ấy vô cùng thân thiết kéo tay Sở Phàm, cười ngọt ngào. Trong hai người giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết vậy, không có chút cảm giác gượng gạo nào. Sở Phàm cũng thấy thú vị. Lúc này, nữ vương kiêu ngạo lạnh lùng của thung lũng vui vẻ, người một tay sáng lập đế quốc thương mại trị giá 200 tỷ đô la, lại trông như một cô gái nhỏ, thật sự có hơi thú vị. Thưa anh, bạn trai của tôi đến rồi, mong anh nhường chỗ cho chúng tôi. Cảm ơn. Hitchia nói với Tử Mình đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh. Tử Mình giật giật khóe môi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta không ngờ người đẹp phương Tây này lại nói tiếng Hoa thành thạo như thế, lại còn có bạn trai rồi nữa. Nói vậy, những gì mình nói khi nãy cô ấy đều hiểu, rõ ràng là trêu đùa mình như khỉ mà. Tưởng mình quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới, trong lòng lại cực kỳ căm tức và khó chịu. Thằng danh này trông cả người còn không có nổi 500 tệ, muốn tiền không có tiền, muốn tài hoa không có tài hoa, chỉ có vẻ ngoài trông được một chút thôi. Dựa vào cái gì có thể có được người phụ nữ cực phẩm như thế này chứ? Tử Mình vô cùng ghen tị, muốn la lên phí của trời, ông trời không có mắt. Nhưng Tử Mình cũng là một tài lão luyện trong tình trường, sao có thể cam lòng rời đi được. Anh ta chỉnh lại cà vạt của mình, đứng dậy duỗi tay với Sở Phàm, tự tin mà nhiệt tình nói. Ồ, thì ra là bạn trai của quý cô xinh đẹp đấy. Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi tên Tử Mình, làm tài chính ngoại thương, chủ tịch của ngân hàng nông nghiệp, là bố tôi. Anh ta nở nụ cười kiêu ngạo nhìn Sở Phàm. Nếu đã gặp nhau thì chính là có duyên, thôi thì kết bạn đi, chúng ta ngồi xuống cùng nhau tán gẫu thế nào? Tử Mình tự thấy mình đang ban ơn cho Sở Phàm. Anh ta đường đường là con trai của chủ tịch ngân hàng, nhân vật của giới thượng lưu chân chính. Nếu là mọi khi, một người ở tầng dưới chót như Sở Phàm sao mà có cơ hội tiếp xúc với mình được. Bây giờ anh ta chịu ngồi cùng một bàn với Sở Phàm là phúc phần lớn của anh. Mặc dù anh ta có mưu đồ quấy rối bạn gái của Sở Phàm có mục đích riêng, nhưng Tử Mình vẫn cực kỳ có tự tin nhắm mắt lại, vô cùng chờ mong hành động tiếp theo của Sở Phàm, là vừa mừng vừa lo, là nịnh nọt lấy lòng, hay là biết điều hiểu chuyện chủ động rời đi, tặng cô gái cực phẩm này lại cho mình. Nếu là vậy, anh ta không ngại nhận tên này làm đàn em, để anh đi sau lưng mình uống chút canh thịt. Không có hứng thú, tạm biệt. Nhưng Sở Phàm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, ngay cả nhìn Tử Mình một cái cũng lười, ôm vòng eo mềm mại của Hitchia trực tiếp rời khỏi. Bàn tay đang duỗi ra của Tường Minh khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, vô cùng u ám, lúc xanh lúc tím. Không ngờ anh ta lại bị tên danh này xem thường. Một tên nghèo rớt mồng tơi ở tầng lớp thấp nhất, không quyền không thế cũng dám khinh thường anh ta ư? Khuôn mặt Tường Minh vô cùng nóng rát, mắt như sắp phun ra lửa. Mà lúc này Sở Phàm lại lười quan tâm một người như Tường Minh, tìm một cái bàn gần cửa sổ, gọi hai ly nước và điểm tâm, ngồi xuống cùng Hestia. Không ngờ anh giỏi diễn thế, anh không thấy đâu, tên kia tức giận đến mức xanh cả mặt luôn. Hestia chống tay lên cằm, đôi mắt chớp xanh long lanh, tâm trạng rất tốt. Sở Phàm bưng cà phê lên, bất đắc dĩ nói, diễn xuất của cô còn tuyệt hơn, người không biết còn tưởng cô là cô nhóc người thơ hoạt bát đang yêu đương cuồng nhiệt nào đấy. Vậy anh có thích tôi như vậy không? Hestia buột miệng hỏi một câu, sau đó như nhận ra không đúng lắm, mặt cô ấy đỏ lên, cúi thấp đầu. Sở Phàm cũng bưng cà phê lên, nói, vẫn nên nói chuyện chính trước đi. Lúc này Hestia mới nghiêm túc lại, đỏ mặt nói, tôi đã xem rất nhiều tài liệu, tìm rất nhiều chuyên gia, phát hiện hoa mạn Đà La của Thánh Điện xuất phát từ một thôn nhỏ ở phương Tây. Hơn 200 năm trước, thôn nhỏ kia đột nhiên xuất hiện một căn bệnh lạ, trên ngực người dân cũng xuất hiện một hình xăm như đóa hoa, sau đó tính tình trở nên nóng nảy, cực đoan, thật sự giống hệt như dã thú vậy. Tình trạng này rất giống với mình. Trong lúc Sở Phàm tập trung lắng nghe, Hestia lấy laptop ra, bên trên có một vài tài liệu và hình ảnh, tiếp tục giới thiệu. Nhưng sau đó, nghe nói có một vị cao tăng từ Trung Nguyên đến, ông ấy Phật pháp cao siêu, tinh thông dược lý, dùng một phương pháp đặc biệt chữa khỏi cho những người dân này, còn tuyên truyền Phật pháp để những người dân này thành tâm lễ Phật, sau đó trở về cuộc sống bình thường. Vì cảm ơn vị cao tăng kia, thậm chí mọi người còn sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh chữ điêu khắc, tranh vẽ tường, thần khúc, vân vân. Đáng tiếc 200 năm trôi qua, năm tháng gột rửa, những dấu vết này đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Sở Phàm nhướng mày nhìn lên màn hình máy tính, trên bức tranh vẽ tường cổ xưa này khắc họa những người dân đang nổi điên, nguyên nhân gây bệnh tương tự với hoa mạn Đà La, còn có hình ảnh một tăng nhân mặt mũi hiền lành, dáng người gầy gò, đang ngồi khoanh chân giảng Phật truyền đạo. Những bức tranh này đã lâu đời lắm rồi, bị hư hại rất nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ thôi. Nhưng theo rất nhiều tài liệu ghi lại, có lẽ chuyện này là thật, vị cao tăng kia cũng là có thật. Chỉ tiếc chúng ta không tìm thấy cách giải độc, thân thế của vị cao tăng này cũng chỉ được nói sơ qua, không biết rõ thân thế của ông ấy. Hơn nữa đã hơn 200 năm, e rằng ông ấy đã sớm viên tịch rồi. Hestia hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hy vọng khó khăn lắm mới xuất hiện lại trở về điểm ban đầu. Nhưng có người đồn rằng vị cao tăng kia bản lĩnh bất phàm, có thể bắt hổ bằng một tay, gầm một tiếng đuổi cả đàn sói, hình như là người của giới võ đạo Trung Nguyên. Giới võ đạo? Sở Phàm mắt sáng lên. Giới võ đạo không phải là mấy cái khoa chân múa tay như taekwondo, thuật phòng thân của bậc thầy nào đó, mà là võ thuật chân chính, kỹ năng giết người thật sự. Võ đạo có nguồn gốc từ xa xưa, tuy theo sự phát triển của súng ống đạn dược và công nghệ cao, võ đạo dần xuống dốc, nhưng vẫn có đạo chính thống truyền thừa võ thuật trăm năm, thậm chí là nghìn năm, lưu truyền đến tận bây giờ. Dù là thế giới hiện tại, võ giả có thể bước vào cảnh giới đều là nhà giàu có, tài sản hàng trăm tỷ, thậm chí còn là khách quý của rất nhiều quốc gia, địa vị cao quý, kiệt xuất giữa người thường. Hai tay nặng như trăm cân, lấy một chọi mười chỉ là chuyện bình thường, dễ như cơm bữa ở giới võ đạo. Trên đời cũng có cao thủ tông sư có thể sử dụng kiếm khí giết người, một người áp đảo nhìn người. Theo lời đồn, võ giả đứng đầu một quyền có thể phá núi, khiến sông Giang chảy ngược, còn có thể bay trên trời cao, đạp trời mà đi, thoải mái rong ruổi khắp đất trời. Nếu vị cao tăng kia là người của giới võ đạo, có lẽ sẽ còn giữ lại đạo chính thống, có thể tìm thấy người thừa kế của ông ấy, có lẽ sẽ giải được độc của mạn Đà La. Sở Phàm im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, tuy việc này hơi xa vời, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Mắt Hestia sáng lên, nhưng hơi lo lắng, nói, tôi nghe nói, giới võ đạo và quân đội của Trung Nguyên không đội trời chung. Ánh mắt Sở Phàm vô cùng phức tạp, nặng nề nói, Đây cũng là điều mà tôi lo lắng. Giới quân đội và giới võ đạo vốn cùng một cội nguồn, giúp đỡ lẫn nhau. 50 năm trước, chiến tranh không ngừng diễn ra. Vì bảo vệ non sông, giới võ đạo hợp tác với giới quân đội, đưa vào trong quân đội rất nhiều nhân tài võ đạo, chiến công hiển hách, lập ra công lao to lớn. Những công pháp, bí thuật rèn luyện thân thể, binh pháp chiến thuật truyền ra từ các gia tộc võ đạo kia lại bồi dưỡng ra một nhóm quân nhân ưu tú, khiến sức đấu của quân đội tăng lên gấp bội. Nhưng khi ngày càng nhiều con cháu của gia tộc võ đạo vào quân đội, biết được vinh hoa phú quý mà quyền lực mang đến, hưởng thụ được sự xa hoa trụy lạc, xe sang mỹ nữ ở thế giới thường rồi, sao bọn họ còn cam lòng tiếp tục ở ẩn trong thâm sơn cùng cốc để tu luyện vất vả nữa? Được một lần lại muốn thêm lần nữa, dạ tâm của những người trong giới võ đạo ngày càng bành trướng. Sau khi chiến tranh kết thúc, bắt đầu nhiễu loạn quân chính, kéo bè kết phái, biến một thành phố tốt đẹp trở nên trướng khí mù mịt. Thậm chí còn có một vài gia tộc võ đạo thế lực khổng lồ tọa trấn một phương, trở thành người đứng đầu một phương. Bọn họ khống chế nhà giàu, ức hiếp người dân ở nơi đó, ngay cả thị trường và thống lĩnh của chiến khu cũng không coi ra gì, cứ thế tạo ra một đất nước của riêng mình. Đến lúc này, mâu thuẫn giữa quân đội và võ đạo trở nên gay gắt, ngày càng nghiêm trọng. Đến hiện nay vẫn còn mâu thuẫn, không đội trời chung như thế. Thưa anh là quân thần Long Hồn ở Tây Giã, là vinh quang của giới quân đội, nhưng cũng là kẻ thù lớn của giới võ đạo. Trong đôi mắt đẹp của Hitchia có ánh sáng lóe lên, phức tạp nói: cho dù vị cao tăng kia để lại đạo chính thống, người kế thừa ông ấy có thuốc giải của độc mạn Đà La, nhưng có thể đồng ý trị bệnh cho một kẻ thù lớn của giới võ đạo như anh hay không còn là một vấn đề lớn. Dù người đó đồng ý trị liệu, nhưng có khi nào sẽ hợp tác với người trong giới võ đạo âm thầm giở trò gì với anh không, chúng ta cũng không thể biết được. Hitria chỉ cảm thấy rất rối rắm, giơ tay xoa mi tâm, thở dài nói: chuyện này là tôi không suy nghĩ chu toàn, khiến anh khó xử rồi. Không sao, chỉ là một giới võ đạo thôi, cũng chẳng lớn lao gì trong mắt tôi. Sở Phàm bưng cà phê lên, lạnh nhạt nói một câu vô cùng khí phách và tự tin: nếu có ý định khác thì cứ san bằng cả giới võ đạo là được. Thánh điện tung hoành hơn 200 năm ở thế giới ngầm phương Tây, anh còn có thể tiêu diệt, còn sợ các gia tộc võ đạo không đoàn kết kia sao? Cũng vì 3 năm này Sở Phàm dưỡng thương ở Bắc Cực, lời quan tâm mới khiến đám hẻ này có cơ hội nhảy nhót kiêu ngạo, dám cưỡi lên đầu giới quân đội Diệu Võ Dương Oai, chỉ là vẫn không có hành động quá đáng gì chạm đến giới hạn của Sở Phàm. Nếu đám người này thật sự có dã tâm gì đó, không có mắt dám trêu vào mình, anh không ngại chỉnh đốn lại 800.000 binh sĩ của Tây Giã, đại quân áp sát một đường càn quét tất cả. Đội quân tinh nhuệ của biên giới Tây Giã từng đạp phá 7 vương quốc, sức mạnh của 7 nước cũng không thể ngăn cản, huống hồ chỉ là mấy gia tộc võ đạo. Vâng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hitria lộ ra cảm xúc si mê và sùng bái của một cô gái nhỏ. Đây mới là quỷ vương khí phách, anh hùng độc nhất vô nhị trong lòng cô ấy chứ. Sở Phàm copy tài liệu và hình ảnh trên máy tính của Hitria gửi vào điện thoại của mình, sau đó nói: tóm lại, cũng không phải không có thu hoạch. Tuy rất khó tìm thấy người thừa kế của vị cao tăng kia, nhưng dù sao cũng tìm thấy được một phương hướng, không đến mức đụng lung tung như ruồi mất đầu. Hitria, cảm ơn cô. Sở Phàm cũng không phải người oán trời trách đất, 15 tuổi đã tổng quân, Điện Diêm Vương đã xông vào biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ sẽ bị dọa sợ chỉ vì đọc mạng Đà La thôi sao? Nói theo cách của Tần Thiên Hạo là Sở Phàm mạng lớn, cả Diêm Vương cũng không dám bắt về. Anh khách sáo rồi, đây là chuyện tôi nên làm thôi. Tôi sẽ kêu người đi nghe ngóng tin tức, xem có cách giải độc gì khác không. Hitria cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ngọt ngào, tùy ý tán gẫu với Sở Phàm. Mấy năm không gặp, hai người nhớ lại chuyện trước đây, cảm thán về quá khứ, thời gian trôi qua trong vô thức. Chẳng mấy chốc, nắng chiều đã dâng lên, Sở Phàm đưa mắt nhìn đồng hồ. Sắp 5 giờ rồi, tôi phải đi đón Đan Đan tan học về nhà. Vậy được, tôi tiện anh. Hitria hơi lưu luyến không rời, nhưng vẫn lên tiếng tạm biệt. Cô ấy hơi hâm mộ Vân Mộc Thành vì có thể khiến Sở Phàm như thần long trên bầu trời, cam nguyện là một người chồng, một người cha, cưng chiều chăm sóc hai mẹ con bọn họ. Không biết đây là tâm nguyện cả đời của biết bao nhiêu mỹ nữ nhà giàu ở phương Tây. Mà vào lúc Hitia vẫy tay chuẩn bị kêu phục vụ tính tiền, Từ Minh vẫn luôn ở bên cạnh lại tiến lên. Đàn ông đàn áng lại để cho con gái tính tiền, không thấy xấu hổ à? Có chút liêm sỉ nào không vậy? Từ Minh châm chọc Sở Phàm, lớn tiếng dạy dỗ. Trước đó anh ta bị Sở Phàm xem thường, đã sớm nghẹn một cục tức trong lòng rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy cơ hội có thể thoải mái châm chọc Sở Phàm, khoe khoang trước mặt Hitia. Đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua. Quý cô đừng trách tôi nói thẳng, loại đàn ông bất tài nhu nhược thế này hoàn toàn không xứng với cô, ngay cả uống một ly cà phê cũng để cô phải tính tiền, còn có thể trông cậy gì vào anh ta nữa. Từ Minh khinh thường trừng Sở Phàm, hận không thể giơ chân đạp anh xuống đất. Nếu anh còn dám ăn nói lỗ mãng thì đừng trách tôi không khách sáo. Trên mặt và trong mắt Hitia lập tức mang theo hơi thở lạnh lẽo, dám cả gan sỉ nhục Sở Phàm, nếu là ở phương Tây, Từ Minh này đã trở thành một người chết rồi. Từ Minh vô thức run rẩy, hơi ngạc nhiên vì người đẹp phương Tây lại có khí thế đến vậy. Sau đó, sự tham lam và thèm thuồng trong mắt anh ta càng nhiều hơn. Người phụ nữ như vậy, chinh phục được rồi mới có cảm giác thành tựu. Lúc này, Sở Phàm hờ hững nhìn Từ Minh một cái. Trong lời nói cử chỉ của anh, có vẻ như rất tự tin với mình nhỉ? Anh cảm thấy anh xuất sắc hơn tôi, xứng với cô ấy hơn tôi à? Từ Minh cười vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, đắc ý nói. Đó là chuyện đương nhiên. Tôi là con trai của chủ tịch ngân hàng nông nghiệp, tài mạo song toàn, anh xứng so sánh với tôi ư? Nếu cô ấy là người phụ nữ của tôi, đừng nói là một ly cà phê, dù có mua lại một quán cà phê, mỗi ngày lấy cà phê để tắm, tôi đều có thể làm được. Từ Minh vung tay lên, vô cùng khí phách, khiến không ít cô gái trong tiệm sáng mắt lên, tỏ vẻ sùng bái, chỉ hận không thể nhào vào lòng ngay lập tức. Được, đây là anh nói đó nhé. Sở Phàm gật đầu, gọi quản lý của quán cà phê đến nói. Anh này muốn mua lại quán cà phê của các cô tính xem bao nhiêu tiền? Quản lý kia hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Từ Minh ăn mặc không giàu cũng quý, thì không dám đắc tội, bèn mỉm cười gật đầu, bắt đầu tính toán. Thưa anh, nếu muốn mua lại quán của chúng tôi, gồm cả tiền thuê mặt bằng, nhân viên thiết bị, còn có kỹ thuật độc quyền, tốn khoảng 20 triệu. 5 phút sau, giám đốc mỉm cười gật đầu, Sở Phàm bưng cà phê lên, nhìn thoáng qua Từ Minh. 20 triệu, tiền mặt hay là quẹt thẻ? Từ Minh lập tức ngây người, ấp úng một lúc lâu, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra. Tuy bố anh ta là chủ tịch ngân hàng, nhưng cũng không có nghĩa ngân hàng này là của nhà anh ta. Một cậu chủ đào hoa như anh ta, hàng năm cũng có 4-5 triệu tiền tiêu vặt, mua xe thể thao tán gái thì được, chưa nếu lấy ra 20 triệu, anh ta làm gì có bản lĩnh đó. Sao vậy? Mua không nổi à? Mua không nổi thì cứ nói thẳng, có gì mất mặt đâu. Sở Phàm lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói. Hitia cũng cười trầm trọc, mang thái độ xem trò hay. Anh bớt có ra vẻ đi. Anh tưởng tiền là giấy vụn sao? Muốn lấy 20 triệu là có ngay à? Nhà giàu nhất giang lăng cũng không ngang tàng đến thế đâu. Lúc này Từ Minh mới biết mình bị gài, tức giận mắng. Anh mua được thì mua đi. Xin lỗi, trong mắt tôi số tiền này thật sự chỉ là giấy vụn. Sở Phàm lắc đầu, tiện tay ném ra một tấm thẻ ngân hàng, vẫy tay. 40 triệu, tôi mua lại tiệm này của cô. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.